Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 67, giải quyết ngay tại chỗ cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tinh Trúc mỉm cười nhẹ, hỏi lại, tôi có thể nghi ngờ em về chuyện gì chứ? Ngón tay như ngọc của cô khẽ chạm lên má Bạch Hy Anh, đôi mi nhẹ rủ xuống, đôi môi sáng màu khẽ chạm lên da thịt, để lại một nụ hôn nhẹ nhàng. Bạch Hy Anh khẽ rụt ngón tay lại, đôi mắt trấn tĩnh nhưng sâu bên trong dường như có chút gợn sóng. Cô rút tay về, trả lời với nụ cười đầy ẩn ý. Chỉ là em thấy chị có vẻ đang băn khoăn điều gì thôi. Lâm Tình Trúc nhíu mày, ánh mắt đầy sự suy tư. Thật ra, có vài điều khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Cô nói với giọng trầm thấp, trước đây em đã từng điều tra về Sở Hạ Hạ chưa? Bạch Hy Anh cười nhẹ, chưa bao giờ. Lâm Tình Trúc gật đầu chậm rãi, nhưng không để những nghi ngờ của mình dừng lại. Vậy tại sao em lại nắm rõ về bản chất của Sở Hạ Hạ như vậy, như thể đã tận mắt chứng kiến tất cả? Bạch Hy Anh che miệng, khẽ cười. Tôi tự mình phát hiện ra thôi, những gì cô biết không chỉ dựa trên miêu tả giấy trắng mực đen, mà còn từ những gì cô tự mình quan sát. Lâm Tình Trúc bất giác nhìn sâu vào đôi mắt của Bạch Hy Anh, cảm thấy có điều gì đó không hoàn toàn khớp. Em nhận ra từ khi nào? Cô hỏi tiếp, ánh mắt dò xét. Bạch Hy Anh khẽ nhíu mắt, giả vờ như đang suy nghĩ. Từ rất lâu rồi, nhưng thời gian ấy thực ra chưa tới một năm, thật sự là... Rất lâu, sao? Thấy Lâm Tinh Trúc tỏ vẻ nghi ngờ, Bạch Hy Anh chậm rãi bổ sung. Nhưng cũng là sau khi kết thúc việc dạy kèm cho cô ấy thôi. Lâm Tinh Trúc nhìn cô, không nói thêm gì, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng. Bạch Hy Anh chống cằm, nở nụ cười hỏi, sao thế, chị còn điều gì thắc mắc à, chẳng lẽ vẫn nghi ngờ em điều gì sao? Liên quan đến bí mật về việc sống lại, Bạch Hy Anh vẫn giữ kín, không định tiết lộ gì cho đến khi Lâm Tinh Trúc sẵn sàng. Bạch Hy Anh xoay xoay ly nước chanh, rồi uống một ngụm. Mặc dù cô đã dừng việc điều tra về Lâm Tinh Trúc, nhưng cô cảm thấy rõ rằng bạn gái mình vẫn chưa buông bỏ hoàn toàn những lo lắng. Chỉ với vài câu hỏi đơn giản, Lâm Tinh Trúc đã phát hiện ra những điểm bất thường và bắt đầu suy nghĩ. Dù đang trong mối quan hệ yêu đương, nhưng cô ấy vẫn không thể dễ dàng buông lòng cảnh giác. Bạn gái quá thông minh thì phải làm sao đây? Bạch Hy Anh thở dài, cảm thấy ngọt ngào lẫn chút rắc rối. Nhưng điều đó cũng làm cho mọi thứ trở nên thú vị hơn. Lâm Tinh Trúc không nhận ra rằng trong trò chơi che giấu thân phận này, cô đã lùi lại sau Bạch Hy Anh một bước. Thực ra, có lẽ không chỉ là một bước. Lâm Tinh Trúc cúi đầu, đôi mắt lóe lên chút u quang, như thể cô đang suy tư về điều gì đó sâu xa. Cô bắt đầu hoài nghi rằng Bạch Hy Anh trước mặt cô không còn là Bạch Hy Anh trong cuốn sách mà cô từng biết nữa. Dù không giống nhân vật trong câu chuyện, nhưng Bạch Hy Anh vẫn là chính cô. Những dấu hiệu bất thường và phong cách hành xử của Bạch Hy Anh đã chứng minh điều này. Cô ấy giờ đây đã có một linh hồn độc lập, tự mình kiểm soát vận mệnh của mình. Có lẽ tại thời điểm mà vận mệnh câu chuyện bị thay đổi, cả thế giới đã bị xáo trộn và sắp xếp lại. Giống như những nhân vật trong câu chuyện bắt đầu có linh hồn và dần dần thoát khỏi sự kiểm soát của người viết. Giờ đây, Lâm Tinh Trúc nhận ra rằng Bạch Hy Anh là một người thực sự, không còn là một nhân vật trong câu chuyện nữa. Chỉ còn một điều khiến Lâm Tinh Trúc băn khoăn, đó là hành động của Bạch Hy Anh trước khi Tạ Vân Nhã mất tích theo dõi cô ấy bằng giác quan thứ 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tinh Trúc thở dài, quyết định tạm thời bỏ qua suy nghĩ này. Cô nhắm mắt lại, để cơn gió đêm thổi qua gương mặt. Khi mở mắt, cô khẽ nói, không còn gì để nghi ngờ nữa. Bạch Hy Anh khẽ cười, đưa mắt nhìn bóng đêm. Cô nhìn đồng hồ, xác nhận thời gian rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tròn. Ngày mai chúng ta sẽ đi rồi, đêm nay không định làm gì nữa sao? Bạch Hy Anh ám chỉ, ánh mắt đầy trêu đùa khi nhìn Lâm Tinh Trúc. Sống thì phải tận hưởng chứ. Lâm Tinh Trúc thở dài, giơ tay ra dấu. Đúng, sống là phải tận hưởng, nhưng chuyện của Sở Hạ Hạ vẫn chưa bàn xong mà. Nghe vậy, khuôn mặt Bạch Hy Anh lập tức trở nên ủ rột. Ý cô không phải là việc đó, chị muốn thu thập hết những gì Sở Hạ Hạ đã làm trong quá khứ rồi giao cho mẹ cô ta, để bà ta tự tay xử lý, phải không? Bạch Hy Anh hỏi nhanh, như thể muốn kết thúc nhanh cuộc trò chuyện. Đúng vậy, Lâm Tinh Trúc thừa nhận, rồi nhẹ nhàng hỏi tiếp, nhưng em có chắc là sẽ ổn chứ? Đêm đầu tiên, Bạch Hy Anh đã bị mệt mỏi không ít. Cơ thể của cô ấy vốn rất nhạy cảm, và tối hôm đó, Lâm Tình Trúc đã nhận ra rằng Bạch Hy Anh như thể được làm từ nước, chỉ cần chạm nhẹ là đã khiến cô ấy tan chảy. Lâm Tình Trúc không muốn làm quá, nhất là khi chỉ mới có một ngày trôi qua. Cô muốn để Bạch Hy Anh nghỉ ngơi, hồi phục hoàn toàn. Nhưng tiếc thay, người trong cuộc lại không nghĩ vậy. Bạch Hy Anh liếc nhìn Lâm Tình Trúc, giọng nói đầy tự tin. Chị đừng coi thường em, cơ thể em hồi phục rất nhanh. Lâm Tình Trúc nhướng mày, ý em là chỉ ở khoản này thôi, hay tất cả đều như vậy? Cô nhìn những vết hôn mà mình để lại trên người Bạch Hy Anh, giờ đã mở đi đáng kể. Bạch Hy Anh khẽ đỏ mặt, thực ra, cô có thể cảm nhận rõ khả năng chịu đựng và tốc độ hồi phục của cơ thể mình, nhưng thường ngày, những vết thương nhỏ cô chưa bao giờ chú ý đến. Lâm Tình Trúc mỉm cười, kết luận, xem ra chỉ có khoản này là nhanh thôi. Bạch Hy Anh không để ý, cô kéo cổ áo Lâm Tình Trúc xuống, ghì lấy cô. Chị định làm không? Lâm Tình Trúc bật cười khẽ, em vội vàng thế à? Mặt Bạch Hy Anh đỏ ửng, ánh mắt của Lâm Tình Trúc khiến cô run rẩy không ngừng. Cô khẽ rên rỉ, nhanh lên, nhanh một chút. Váy trắng tinh thuần rung động như những cơn mưa mềm mại, khẽ lay động như những cánh hoa đồng nổi, chào đón sự hiện diện đột ngột của những giọt mưa phùn, run run rẩy rẩy, nhưng không đóng cửa phòng lại. Lâm Tình Trúc nằm lên người cô ấy, trông đỡ lấy cả hai khi chiếc ghế đu không chịu nổi sức nặng, trong bóng tối mịt mù không thể che giấu được xúc cảm. Lâm Tình Trúc đưa mũi cao thẳng lên, áp sát vào khuôn mặt tinh tế của Bạch Hy Anh, từ từ cọ sát lên cổ mềm mại của cô ấy. Thật mềm quá, ngón tay chạm vào, cô ấy lí nhí nói, há miệng ra, ngậm lấy một khối thịt nhỏ mịn màng. Bạch Hy Anh bị kích thích, không nhịn được run lên. Cô chưa từng biết cổ mình lại nhạy cảm đến thế. Lâm Tình Trúc dùng lưỡi ướt sũng vùi sâu vào, tiếp tục di chuyển lên trên. Ồ, có chút gấp, cô thì thầm cảm nhận. Bạch Hy Anh cảm thấy cơ thể như bị thiêu đốt, khó khăn thốt lên. Có thể ngậm miệng lại không? Lâm Tình Trúc mỉm cười. Không thể, nói xong, cô thì thầm vào tai Bạch Hy Anh. Ướt đẫm, rất nhiều, không cần gấp. Nói xong, cô không đợi Bạch Hy Anh trả lời, nghiêng đầu và ngậm lấy vành tai mềm mại của nàng. Ê, Bạch Hy Anh cả người run lên. Cô nắm chặt tay vịn, ngẩng đầu nhìn qua khe hở, hướng về vầng trăng tròn trên bầu trời. Trăng như có bóng chồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi cô ấy dần chìm vào, đột nhiên bị kéo khỏi. Ở đây không an toàn lắm. Họ đặt phòng ở tầng cao nhất. Mặc dù Bạch Hy Anh không biết tiền dành dụm được nhiều như thế, nhưng lần này vừa lên đường Bạch Hy Anh đã từ chối Lâm Tinh Trúc muốn cùng đi. Tuy chỉ có một mình họ ở ban công, nhưng Lâm Tinh Trúc vẫn cảm thấy không hoàn toàn an toàn. Cảnh đẹp như vậy, chỉ có một mình cô thưởng thức cũng đủ rồi. Bị gián đoạn lúc cao trào, Bạch Hy Anh khó chịu nháy mắt, cô nén nói. Vậy nhanh về thôi, Lâm Tinh Trúc nhìn thấy vẻ mặt này mỉm cười. Nhưng nhìn Bạch Hy Anh như vậy, cô ấy cũng không đành. Cúi người ôm lấy Bạch Hy Anh, Lâm Tinh Trúc bế cô vào bên trong. Khi bước vào phòng khách, cô ấy hỏi thăm một câu. Em muốn ở phòng nào, của chị hay của em? Đến lúc này vẫn hỏi những câu như vậy thật nhàm chán. Bạch Hy Anh trừng mắt với cô, tiếc là đôi mắt xinh đẹp và nước mắt đỏ bừng khiến ánh mắt không còn sức mạnh. Chị lại lãng phí thời gian, ngay ở đây giải quyết cũng không phải không được. Ôm lấy cổ Lâm Tinh Trúc, Bạch Hy Anh vùi vào ngực cô, cắn một cái gấp gáp thúc giục. Lâm Tinh Trúc bị cắn toàn thân cứng lại, cũng không dám chậm trễ nữa, ôm chặt Bạch Hy Anh vội vã về phòng của mình. Nhìn thấy Lâm Tinh Trúc đặt mình lên giường nhưng không đến gần mà lại tìm kiếm trong ngăn kéo, Bạch Hy Anh cắn môi, mắt ẩn nhẫn hỏi. Chị đang tìm cái gì vậy? Tìm được món đồ mang về buổi chiều, Lâm Tinh Trúc nâng người lên, quay người mở tay ra, cong môi nói. Tìm được rồi. Bạch Hy Anh nhìn chằm chằm vào vật trong lòng bàn tay trắng nõn của cô ấy, khó nhịn vuốt ve qua đầu ngón tay cô, ánh mắt chăm chú vào vật trong lòng bàn tay. Đó là một bao ngón tay, nghĩ đến nghĩa của nó, Bạch Hy Anh càng đỏ mặt. Không phải xấu hổ, mà là hưng phấn. Lúc này, Lâm Tinh Trúc nhanh chóng mở gói và đeo vào. Một giây sau, cô ấy áp sát hoàn toàn, trong không khí tỏa ra một mùi vị mơ hồ, khiến người ta xao động. Lâm Tình Trúc nhìn Bạch Hy Anh từ đầu đến chân, như thể đang nói gì đó. Nhưng Bạch Hy Anh đã phân biệt không rõ, cô chỉ cảm nhận được sự khám phá cẩn thận của Lâm Tinh Trúc, cũng cảm nhận được cảm giác không thể sánh kịp. A, cách chương.